lấy nhầm chồng đại gia. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư hư thực thực View Tâm Nguyệt cười gượng gạo, quay đầu, vẫn còn kịp sao? Vì sao lại không kịp chứ? Nếu nhận thấy mình đi sai đường, hãy dừng bước kịp thời, tức là sẽ đi trên con đường đúng đắn, đã bước được một bước đường đúng. Cái bóng nói xong câu nói này, bắt đầu bay lùi dần về phía sau. Vưu Tâm Nguyệt tuy cô rất cố chấp, tuy cô độc đoán độc hành. Nhưng cô lúc nào cũng có sức mạnh của tình yêu. Dù sức mạnh này là Hạ Quốc Tường cho cô, hay là Hạ Nhật Ninh cho cô. Cô đều rất may mắn, chồng cô và con trai cô đều rất yêu cô. Cô đừng làm tổn thương đến họ nữa. Dù cho tình yêu có nhiều đến mấy cũng không chịu đựng được sự tổn thương nữa đâu. Nhưng tôi đã hứa với Lam Lam rồi. Vưu Tâm Nguyệt vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Trong lòng cô, chồng cô quan trọng hơn? Hay là con trai cô quan trọng hơn? Hay là Thôi Nguyện Lam quan trọng hơn? Hay là cái gọi là tính hiếu thắng của cô quan trọng hơn? Cái bóng nói xong câu nói này, cả con người dường như bị hố đen hút mất, đã biến mất đi trong nháy mắt. Sau lưng Vưu Tâm Nguyệt đột nhiên vã một lớp mồ hôi lạnh toát. Đúng rồi, cuối cùng điều gì mới là quan trọng nhất đây? Vì sao mình cứ luôn làm những việc nghịch lý thế? Vì sao vậy, những lời nói này, từ trước tới giờ chưa ai nói với mình. Chẳng lẽ, mình đã sai thật sao? Mình vẫn còn cơ hội thật sao? Vưu Tâm Nguyệt lập tức rơi vào vòng suy tư. Lần đầu tiên trong đời bà bắt đầu lăn tăn suy nghĩ về vấn đề này. Hạ Quốc Thường trong giây phút bị di chuyển, nhanh chóng đưa ra tư thế sẵn sàng công kích. Nhưng ông đã nhanh chóng phát hiện có điều gì đó không bình thường. Xung quanh không có một ai. Hạ Quốc Thường nhanh chóng dừng công kích, ông nhìn kỹ môi trường xung quanh. Rất nhanh ông đã phát hiện mình đang ở dưới đáy giếng của một cái giếng rất sâu. Ngẩng đầu lên nhìn trời, sâu không thấy đỉnh, không thoát được ra rồi. Một âm thanh yếu ớt từ từ phát ra từ một bóng đen trong bóng tối. Hạ Quốc Thường kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mắt ông đã dần thích nghi với bóng tối, có thể nhìn rõ được dáng của đối phương. Hạ Quốc Thường không tỏ ra kinh ngạc giống những người khác. Nơi này vốn là chỗ không bình thường, nếu có xuất hiện những thứ bình thường, thì đó mới là kỳ lạ. Có phải ông rất thất vọng không? Vậy sao ông lại không tuyệt vọng? Bóng đen bình tĩnh nhìn Hạ Quốc Thường. Hạ Quốc Thường cũng ngồi xuống, dáng ngồi giống hệt với cái bóng đen đó, ngồi đối diện với nhau trên mặt đất. Vì sao tôi phải thất vọng? Vì sao tôi phải tuyệt vọng? Hạ Quốc Thường hỏi ngược lại, những thứ ông theo đuổi, luôn luôn đầy mâu thuẫn, thứ ông không thể từ bỏ được chính là những thứ vướng mắc trong lòng. Nhưng, ông đứng ở giữa, đối với cả hai bên ông đều khó xử. Cái bóng bình tĩnh nói tiếp, ông từng giằng xé, ông từng lăn tăn, nhưng cuối cùng ông lại lựa chọn cách trốn tránh. Hạ Quốc Thường không trả lời, cái bóng tiếp tục nói, bao nhiêu năm rồi, ông không thấy mệt sao? Ông đã từng giằng xé, ông cũng đã từng lo sợ, nhưng ông chưa bao giờ nói cho bất kỳ một ai nghe. Ông chỉ âm thầm một mình nuốt hết những nỗi khổ vào lòng. Ông có cảm thấy mệt mỏi không? Cái bóng tiếp tục hỏi. Hạ Quốc Thường không trả lời. Nếu không thế thì tôi biết làm sao đây? Hạ Quốc Thường bình tĩnh trả lời. Tôi là đàn ông, kể khổ không phải là sở trường của tôi. Cho nên ông ở lại cái giếng sâu không đáy này, không tự thoát được. Cái bóng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc ông cũng nghĩ muốn trốn được ra chứ? Nhưng chung quy ông lại tiếc nuối một sự yên tĩnh trong đáy giếng này. Đừng có nói như là rất hiểu về tôi. Hạ Quốc Thường trả lời. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đúng vậy sao, đối diện với tôi ông còn muốn trốn tránh đến lúc nào nữa đây? Hạ Quốc Thường, ông dám nói ông chưa bao giờ cảm thấy có một chút nuối tiếc hay ân hận nào không? Cái bóng cười nhạo nói tiếp. Tôi chính là ông cũng chính là tôi, ông nghĩ mình sẽ giấu được đôi mắt của tôi sao? Hạ Quốc Thường cảm thấy rất lúng túng. Năm đó khi ông vì chạy theo tình yêu mà vứt bỏ gia tộc, ông dám nói ông không có chút ân hận hay hối tiếc nào không? Cái bóng cười mỉa mai nhìn Hạ Quốc Thường. Lúc bố ông qua đời, ông dám nói ông không ân hận vì không được tận hiếu trước giường bệnh không? Lưng Hạ Quốc Thường toát một lớp mồ hôi dày đặc, mồ hôi cứ vã ra liên tục. Những lời nói này đã quanh quẩn trong lòng ông rất nhiều lần. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người dám nói thẳng với cho ông như vậy. Và con người đó lại là một con người khác của mình. Hạ Quốc Thường luôn nghĩ mình rất kiên định, quả nhiên đã bắt đầu bị lung lay. Ông tưởng mình là người đại nghĩa, ông tưởng mình to tát đến thế nào? Mỗi câu nói của cái bóng lại càng thêm cay nghiệt, nói trắng ra ông chính là đứa ăn cháo đá bát, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, trắng trợn. Năm đó mẹ ông sinh ông rất khó khăn, bao nhiêu người đã khuyên bà từ bỏ ông. Nhưng mẹ ông nhất mực liều mạng của mình cũng quyết tâm sinh ông ra. Vì vậy, nguyên khí của bà đã bị tổn thương, từ đó trở đi không thể sinh con được nữa. Nhưng ông đâu có biết, việc không thể sinh con là một điều cấm kỵ nhất trong Hạ gia, nó đồng nghĩa với việc gì biết không? Nếu không phải cha ông đủ kiên định với những việc làm của ông, mẹ ông sẽ bị liên lụy tới chết đấy, ông biết không? Ông chỉ nghĩ đến tình yêu của mình, có bao giờ ông nghĩ đến tình thân không? Làm người ích kỷ đến mức này, ông còn mặt mũi nào nữa, còn lấy bộ dạng đại nghĩa đi dạy bảo con trai mình. Cái bóng càng nói càng mỉa mai, đúng là ông có một đứa con trai tốt như vậy thì sao chứ? Nếu không phải bố mẹ ông bắt ông sinh con, có phải ông sẽ không sinh đúng không? Trong lúc ông và vợ ông bay nhảy ở nước ngoài, có bao giờ ông nghĩ đến người mẹ già trong nước đang vất vả gồng gánh sự nghiệp Hạ gia không? Bà đã vất vả biết bao. Ngoại có cường địch, nội có mối lo. Ông đã bao giờ nghĩ cho họ dù chỉ là một ít không? Đúng rồi, sao ông lại để ý chứ? Ông chỉ lo ăn chơi sung sướng ở châu Phi thôi. Hai vợ chồng ông liên thủ, không ai sánh nổi, không ai sánh bằng. Vợ chồng Smith cũng không bằng vợ chồng ông. Các người đâu có để ý bố mẹ già ở nhà đã vất vả như thế nào? Vì sao bố ông lại mất sớm đến vậy? Ông không biết thật hay giả vờ không biết đây? Nếu không phải vì quá lao lực, nếu không phải vì lo lắng cả trong lẫn ngoài, sao bố ông lại ra đi ở cái tuổi 70 chứ? Hạ Quốc Tường, ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Toàn thân Hạ Quốc Tường vã mồ hôi lạnh, không có lời nào để phản bác. Ông sinh một đứa con trai rồi vứt cho Hạ gia, ông tưởng như vậy đã là tận hiếu rồi sao? Gia phả Hạ gia ông đã được học, ông vứt hết đi đâu rồi? Hai chữ trung hiếu ông để ở đâu rồi? Con trai ông giỏi giang được việc, tuổi còn ít đã thay ông tiếp quản trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Người làm cha như ông đã bảo vệ chăm sóc nó được ngày nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Nhật Ninh mới tiếp quản Hạ gia, mức độ nguy hiểm của nó không kém gì những nhiệm vụ nguy hiểm ông chấp hành ở nước ngoài. Trong lúc nó cần sự giúp đỡ của bố mẹ nhất, ông đã ở đâu? Ông đang sung sướng, ông và vợ ông đang ở nước ngoài, lấy lý do không được trở về nhà, nhắm mắt làm ngơ mặc kệ cho tình cảnh nguy hiểm của con trai ông. Ông đối với cha mẹ bất trung bất hiếu, đối với con cái bỏ bê mặc kệ. Hạ Quốc Tường, ông đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Tiếng của cái bóng càng nói càng sắc bén, như vậy còn chưa đủ sao? Ông còn muốn trắng mắt đứng đó nhìn vợ ông, hại chết con dâu của ông sao? Rõ ràng là ông biết trong mắt mẹ ông và con trai ông Thẩm Thất quan trọng đến thế nào. Chưa nói đến việc con bé hoàn toàn phù hợp tiêu chí nữ chủ nhân Hạ gia, bây giờ con bé còn đang mang thai, trên người gánh vác toàn bộ hy vọng của Hạ gia. Ông là bố chồng, là người cha, ông đã bao giờ bảo vệ cho con bé chưa? Con bé gọi ông một tiếng bố, ông thấy mình có xứng đáng với tiếng gọi bố này không? Mặt Hạ Quốc Tường trắng bạch, môi run lên, không nói lên một lời nào. Ông già rồi, muốn về nhà rồi. Mẹ già vẫn đang chờ ông ở nhà, con trai ông vẫn đang chờ ông ở nhà, con dâu ông cần sự che chở của ông. Nhưng những việc làm của ông thì sao? Ông có biết những kỳ vọng sâu sắc họ dành cho ông không? Ông đã làm họ thất vọng như thế nào không? Cái bóng tiếp tục nói, cả cuộc đời ông đều chạy theo tình yêu. Vậy tình yêu của ông là tình yêu của người khác là phù du hay sao? Tôi, tự nhiên Hạ Quốc Tường thấy mình bị bí từ, giữa cái thiện và cái ác, còn có cả trung và hiếu nữa. Quanh quẩn mấy chục năm rồi, đến lúc phải quay đầu rồi. Cái bóng nói xong câu nói này, từ từ đứng dậy. Hạ Quốc Tường, đến lúc ông cần phải tỉnh ngộ để trở về rồi. Cái bóng nói xong câu nói này, từ từ bay lên không trung. Mấy chục năm nay ông chưa hề rời khỏi đáy giếng, giờ tôi phải rời đi rồi. Cái bóng nói xong, tôi sẽ thay ông nhìn ngắm thế giới ngoài kia, ngoài tình yêu ra còn rất nhiều sự vướng bận khác đáng để ta đi trông giữ bảo vệ. Tình yêu, không chỉ to như đáy giếng này đâu, tình yêu lớn vô bờ bến, thân là người đàn ông cần có trách nhiệm khiến tất cả người thân của mình hạnh phúc. Cái bóng nói xong câu nói này, dần dần biến mất đi. Một tia sáng màu trắng từ đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống, khiến Hạ Quốc Tường lập tức nhắm mặt vào. Dưới chân bắt đầu rung chuyển, suýt nữa ông ta bị ngã xuống đất. Một phút sau, tiếng của Thẩm Thất vang lên ngay cạnh ông. Bố ơi, bố có sao không? Thẩm Thất, theo phản xạ Hạ Quốc Tường đưa tay ra nắm ngay lấy cổ tay của Thẩm Thất. Tiểu Thất, con không sao chứ? Thẩm Thất thấy Hạ Quốc Tường không có điểm gì bất thường, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con không sao, bố ơi, chúng ta đều không sao. Chỉ là có người, không thể quay trở về được rồi. Thẩm Thất trả lời rất nhẹ. Hạ Quốc Tường ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra mọi người lại trở về tòa lâu đài ở thành phố trên không. Những người ở đây ít đi rất nhiều. Hạ Nhật Ninh đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra sức khỏe cho một người. Sau khi Hạ Nhật Ninh kiểm tra xong nói, hết hy vọng cứu chưa rồi.